Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 130, em muốn anh thao em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gương, chủ nhân ôm cô từ phía sau. Trần Tư Nhung còn chưa kịp tỉnh táo từ dư vị cao trào, chỉ phát giác sợi dây lưng kia đã được buông lỏng. Cô khó nhịn giật giật thân thể, sau đó phát hiện hai tay mình bị trói ngược lại phía sau. Lần thứ hai tiến vào, quả thực không cần tốn nhiều sức. Hạ thân cô lầy lội, so với lần đầu tiên càng thêm động tình, nhiệt liệt hơn. Cánh tay chủ nhân từ phía sau vươn ra, giữ lấy cổ Trần Tư Nhung, bảo cô cùng mình nhìn về phía gương. Chủ nhân bật đèn trong nhà vệ sinh, suy nghĩ của Trần Tư Nhung gần như bốc cháy ngay khi thấy cảnh tượng trong gương. Hai mắt cô mông lung như che kín đầy tình dục, đôi môi hồng nhuận ẩm ướt vừa bị người phía sau ra sức liếm mút. Trên ngực cô vẫn còn dấu tay của chủ nhân. Âm đế cô đang được bàn tay khác của chủ nhân vuốt ve, mà bàn tay cô bị trói ra sau lưng, trong miệng thở ra khí cũng như ngọn lửa không nhìn thấy. Hai chân Trần Tư Nhung nhịn không được phát run, muốn uốn cong bởi vì âm đế bị chủ nhân không chút lưu tình xoa nắn. Grace, xin hãy đứng yên, giờ phút này anh cũng có thể bình tĩnh ra lệnh cho cô như vậy. Hai gò má Trần Tư Nhung ửng hồng, gian nan đứng tại chỗ, ánh mắt lại ngượng ngùng rũ xuống một bên. Chủ nhân nói, Ruth, xin vui lòng nhìn anh, làm sao mà cô không biết chủ nhân có ý gì, chủ sở hữu yêu cầu cô nhìn vào họ. Hai mắt chậm rãi nhìn về phía gương, chủ nhân cao hơn và to lớn hơn cô rất nhiều, đứng ở phía sau cô, giống như hoàn toàn khống chế cô. Không riêng gì thân thể, Trần Tư Nhung cùng với tinh thần mỗi phút mỗi giây đều đang cao trào. Cô muốn bị chủ nhân khống chế, muốn được chủ nhân sử dụng. Đôi môi cô nhẹ nhàng mở ra, chủ nhân, thanh âm giống như mỡ bò tan chảy trong ngọn lửa, nhỏ giọt trong trái tim chủ nhân. Nhưng lúc này đây, chủ nhân có vẻ cực kỳ kiên nhẫn. Ngón tay từ từ mà nặng nề vuốt ve trên âm đế cô, dương vê, tê chậm rãi rút ra, chậm rãi tiến vào. Mỗi một lần đến chỗ sâu nhất, nhìn hai mắt Trần Tư Nhung thất thần, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ dâm loạn, mất đi ý thức. Nhìn hai chân cô run rẩy, lần lượt muốn khuỵu xuống, rồi lại một lần nữa đứng thẳng. Trần Tư Nhung quả thực bị loại khoái cảm thong thả này tra tấn đến chết. Khóe mắt sinh ra nước mắt sinh lý, chủ nhân trong gương cũng mơ hồ. Cô khẩn cầu, chủ nhân, Grace muốn cắm vào. Grace, anh đang ở bên trong em. Chủ nhân muốn cô nói ra. Âm đờ, o của Trần Tư Nhung co rút kịch liệt, cô nói. Chủ nhân, làm ơn, thao Grace. Anh đang thao em, Grace. Trần Tư Nhung sắp bị tình dục tra tấn đến chết, cô cái gì cũng không quan tâm được. Chủ nhân, làm ơn, Caesar, Caesar, Caesar, em muốn anh thao em. Cô gọi tên anh, cô chưa bao giờ gọi tên anh khi bị cắm vào. Cánh tay trên cổ cô cùng cánh tay đặt trên âm vật đồng thời buông ra, cũng đồng thời ôm chặt lấy thân trên Trần Tư Nhung. Trong gương, bóng dáng cô mờ dần. Có lẽ cô đã không còn cách nào phân ra càng nhiều tinh lực mở ra hai mắt. Thanh âm bị va chạm thành mảnh vỡ, giải rác triền miên rên rỉ. Dưới bụng nhỏ, dương vê, tê của anh trống thành một hình dáng mơ hồ. Cô đang trong tình ái, gọi anh là Caesar. Trần Tư Nhung cho rằng, bắn hai lần, hôm nay bọn họ có thể kết thúc. Cho dù là hai lần này, thật ra cũng quá lâu so với bình thường. Hai chân cô căn bản không đứng nổi nữa. Chủ nhân ôm cô đặt lên giường. Chăn mềm mại đỡ lấy Trần Tư Nhung. Cô nằm sấp xuống, lại phát hiện chủ nhân từ phía sau lại một lần nữa mò lên eo cô. Vô tận không ngừng nghỉ, Trần Tư Nhung tuyên bố bước vào thời kỳ thành hiền bất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caesar kết thúc cuộc họp video buổi sáng, sau khi nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ. Đẩy cửa ra nhận được thông báo quan trọng của Trần Tư Nhung, anh vui vẻ gật đầu. Ngồi ở bên giường chậm rãi vén chăn lên. Trần Tư Nhung gắt gao giữ chặt góc chăn, kháng nghị nói. Em thực sự không được. Caesar chạm vào tay cô. Anh biết, anh chỉ nhìn cơ thể của em thôi. Lúc này Trần Tư Nhung mới buông tay ra. Caesar vén váy ngủ của cô lên kiểm tra xem có vết bầm tím, máu bầm trên cơ thể cô không. Trần Tư Nhung nhân cơ hội lên án. Cả người em như bị xé tan từng mảnh. Biểu tình cô nghiêm túc. Thanh âm lại như là làm nũng. Caesar chạm vào bắp chân của cô. Cuối tuần này em có thể nghỉ ngơi. Em muốn nghỉ ngơi 100 ngày. Cô nói thêm. Caesar nở nụ cười. Phòng ngủ rất yên tĩnh. chỉ có tiếng hai người nói chuyện. Giờ phút này, anh ngồi ở đầu giường Trần Tư Nhung, vừa sờ thân thể cô, vừa cười rất nhẹ. Bầu không khí này quả thực khiến trong lòng Trần Tư Nhung nóng bỏng. Cô cũng cười trộm, giây tiếp theo khuôn mặt lại cứng nhắc. Anh có hiểu hai chữ, khắc chế, tiếng Trung viết như thế nào không? Anh đọc và nói không tệ, viết chữ bình thường. Anh cư nhiên còn mặt không đổi sắc mà trả lời cô. Nhưng Grace, em đã quên hôm qua em đã nói gì sao? Hôm qua cô đã nói gì? Ngày hôm qua Trần Tư Nhung đã nói quá nhiều thứ, trước mắt cô làm sao nhớ rõ? Em đã nói gì? Cô hỏi, Caesar thả xuống váy ngủ và vén chăn lại. Tối hôm qua em đã nói rất nhiều, anh sẽ giúp em nhớ lại một chút. Em nói, chủ nhân, cắm vào trong em, phải sâu hơn một chút. Grace muốn bị đâm vào, thật sảng khoái, sướng muốn chết rồi. Trần Tư Nhung một giây sau ngồi dậy nhào tới trên người Caesar ý đồ che miệng anh lại. Caesar thuận thế ôm cả người cô vào lòng. Tuy nhiên, anh nói, câu hôm qua anh thích nhất vẫn là câu đó. Thân thể Trần Tư Nhung đều nóng lên, nghe Caesar rõ ràng nói bên tai cô. Caesar, em muốn anh thao em. Grace, anh thích câu này nhất. Cách chương.